Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 163, Dãy Núi Lịch Luyện. 1. Hừ, giết người trước đó, ai có thể biết bọn hắn đến tột cùng sẽ có bao nhiêu tài vật. Có người không phục phản bác, đều không cần nhau nhau. Dẫn đầu tinh anh hán tử một tiếng quát khẽ. Tất cả lính đánh thuê đều lập tức ngậm miệng lại. Bất kể là vì cái gì, dám giết ta Cuồng Phong Dong binh đoàn người, tuyệt đối không thể buông tha. Tinh anh hán tử trong mắt lóe lên ngoan lệ chi sắc. Hầu tử, ngươi trở về báo cáo việc này. Xin đoàn bên trong phái người tới. Những người khác theo ta đi. Nhất định phải tìm tới hung thủ. Nợ máu trả bằng máu. Rõ. Chúng lính đánh thuê ầm vang đồng ý. Phát hiện trước nhất thi thể nhỏ gầy lính đánh thuê quay người. Cấp tốc hướng về lúc đến phương hướng chạy gấp mà đi. Cái khác lính đánh thuê tại đội trưởng dẫn đầu dưới. Thuận như có như không vết tích tìm kiếm mà đi. Theo các dòng binh dần dần từng bước đi đến. Hiện trường rốt cục lại khôi phục yên tĩnh. Bỗng dưng, phụ cận một gốc đại thụ che trời dưới. Quang ảnh một trận vặn vèo, Long Thiên quỷ dị xuất hiện dưới tàng cây, nhìn xem các dòng binh phương hướng rời đi. Long Thiên có chút cười nhạt một chút, quay người hướng về một phương hướng khác rời đi, rất nhanh liền lại biến mất tại rậm rạp trong núi rừng. Dãy núi liên miên chập trùng, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có gợn sóng chập trùng lâm hải, nếu là đứng tại chỗ cao. Toàn bộ dãy núi lộ ra tầng mây dãy núi đỉnh núi liền giống như hòn đảo nhiều đám lơ lửng. Xa xa nhịp qua, mênh mông mang vô bờ vô bến. Đao tước búa chặt sườn núi đầu đội trời đạp đất. Chập trùng vô biên lâm hải, giống từng cơn sóng lớn không sợ hãi biển cả. Long Thiên trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí che giấu thân hình. Tiêu trừ hết thảy tự mình trải qua vết tích cùng khí tức. Thẳng đến vào đêm, trong dãy núi tản mát ra yếu ớt khí tức, dưới ánh trăng một mảnh tĩnh mịch cùng âm lãnh, đã đủ xa, Cuồng Phong Dong binh đoàn nếu là dạng này còn có thể lần theo vết tích đi tìm đến. Ta mới thật sự là bội phục đâu. Long Thiên rốt cục buông lỏng một hơi, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trăng sáng sao thưa, chung quanh đều là trùng điệp chập trùng dãy núi. Hắn giờ phút này thân ở tại một cái sơn cốc bên trong. Dãy núi vờn quanh, cũng không có cái gì cỡ lớn ma thú hoạt động vết tích. Trong sơn cốc, ở giữa có một cái nho nhỏ hồ nước. Nước trong suốt, dưới ánh trăng lóe ra óng ánh sáng bóng. Xác định an toàn, Long Thiên thống khoái khoái rửa mặt một phen. Liền tại một chỗ dưới vách núi bày ra một cái trận pháp. Tùy tiện ăn chút lương khô, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, về phần đi ngủ, tại cái này ma thú khắp nơi trên đất Liên Vân Sơn Mạch. Kia là kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, cũng may, đến Long Thiên bây giờ tu vi, lấy ngồi xuống tu luyện thay thế giấc ngủ, cũng không phải cỡ nào thống khổ sự tình, ngược lại đối tu luyện có chỗ trợ giúp, một đêm vô sự, hôm sau rạng sáng. Long Thiên rời khỏi trạng thái tu luyện lúc, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối, sắc trời đang đứng ở đêm sáng không sáng thời điểm. Long Thiên đứng dậy, tiện tay triệt hồi đêm qua bày ra trận pháp, cấp tốc hướng về bên người vách núi leo trèo đi lên. Chỉ chốc lát sau cũng đã đi vào đỉnh núi, một ngày mới bắt đầu. Hồng nhật đông thăng, tử khí đông lai, chính là tu luyện tốt nhất thời khắc. Dưới tình huống bình thường, Long Thiên cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy lúc tu luyện cơ. Nhưng là tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong sáng sớm tu luyện. Đây là lần thứ nhất, trong lúc lơ đãng, phương đông bầu trời đã hiện lên một vòng đỏ ửng, chật hẹp mà thon dài. Long Thiên cấp tốc nhập định, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Dần dần, kia xóa đỏ ửng dần dần thêm rộng, mở rộng. Đem chung quanh màu đen nhiễm ra một tia có chút kim hoàng. Sắc trời dần dần sáng lên. phương xa kia xóa đỏ ửng dần dần mở rộng, dần dần hướng về đỉnh núi tới gần, đã thành một cái nồng đậm hồng phiêu đái. Long Thiên tĩnh khí ngưng thần, vận chuyển chu thiên, khẽ hấp một hô ở giữa, hơi thở thâm trầm mà nhẹ nhàng, mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, thời gian dần qua tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Tắm rửa tại ánh bình minh trong nắng sớm, đột nhiên, phương đông bầu trời lập tức sáng lên, một vòng mặt trời đỏ hoành không xuất thế, là như vậy xảy ra bất ngờ, là như vậy kiều diễm vô cùng, nhưng lại là như vậy ung dung không vội. Trong dãy núi mặt trời mọc, là như thế khí thế ngất trời, khí thế hào hùng, hồng vân dâng lên chân trời, u ám mịm tĩnh sơn cốc, mênh mông như biển sơn lâm, lại thêm núi rừng bên trong truyền đến vừa mới thức tỉnh ma thú tiếng giống. Liên vân sơn mạch mới một ngày tại tươi mát khiến người ta hưng phấn trong sớm mai kéo ra tươi đẹp. Mạc Liêm, tại từng sợi thần hy chiếu xuống, sóng cả chập trùng sơn lâm nhiễm lên nhàn nhạt tranh hồng. Nhiều một tầng ôn nhu, từng mảnh lá cây đều chiếu sáng rạng rỡ. Có được chân thực cảm nhận, kia ngàn vạn khe rãnh, biểu hiện ra nó thông thuận đường cong. Từng tòa sơn phong, phủ thêm lóa mắt hào quang. Tại cái này làm cho người kinh diễm thị giác cảnh đẹp bên trong. Một tòa không đáng chú ý trên đỉnh núi. Một cái cao ngạo thân ảnh lẳng lặng đắm chìm trong cái này hào quang bên trong. Mặt hướng phương đông, đón mặt trời mới mọc. Hai mắt khép hờ, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu. Đạo thân ảnh kia rốt cục động, mở mắt, há miệng, dùng sức khẽ hấp. Tựa hồ có một đạo có chút hào quang màu tím. Tại một sát na kia bị hút vào trong miệng hắn. Một lát sau, mới dùng sức phun ra một ngụm chọc khí, lại chỉ là một đạo bạch sắc tức giận tiễn, không có kia hào quang màu tím nhạt. Long Thiên đứng dậy, nhìn trước mắt như vậy cảnh đẹp, bỗng nhiên hào khí tỏa ra, nhịn không được chính là dẫn lên tiếng thét dài, tiếng gào xa xa tán đi, gây nên trong dãy núi vô số cộng minh. Tại sao muốn sốt ruột tiến đến Nguyên Vũ học phủ đâu? Tại cái này Liên Vân Sơn Mạch lịch luyện một đoạn thời gian, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Cảm thụ được chung quanh liên miên chập trùng dãy núi, che khuất bầu trời đại thụ, liên tiếp thú giống, Long Thiên đột nhiên làm ra một cái quyết định, không cần vội vã đi đường. Tại cái này Liên Vân Sơn Mạch bên trong lịch luyện một phen, dù sao, lấy Liễu Tình Nhi thực lực, chắc hẳn sớm đã thi vào Nguyên Vũ học phủ nội viện. Tự mình chỉ cần tại trong vòng một năm đuổi tới Nguyên Vũ học phủ, không chậm trễ Nguyên Vũ học phủ nội viện tuyển chọn là được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Long Thiên không do dự nữa, phân rõ một chút phương hướng, lách mình mà đi. Liên Vân Sơn Mạch bao la vô cùng, thiên địa nguyên khí cũng là 10 phần nồng đậm. Hành tẩu trong đó, Long Thiên chỉ cảm thấy thân thể phi thường thư sướng, nhưng là, Long Thiên cũng không có vì vậy mà lơ là sơ suất. Liên Vân Sơn Mạch nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là cùng tồn tại quả nhiên. Đi không bao lâu, Long Thiên liền đột nhiên dừng lại thân hình, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước không xa sơn lâm. Giống, bỗng dưng, núi rừng bên trong truyền ra một tiếng chấn thiên động địa gầm rú. Kia sóng xung kích thậm chí làm cho trước mắt cây cối cũng hơi lay động. Lập tức, một đầu to lớn ma thú nhảy ra sơn lâm. Hai cái như chuông đồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiên. Kia ma thú nhìn qua chừng dài 3 trượng. Cao cũng có 1 trượng có thừa, bộ dáng có điểm giống lợn rừng, nhưng lại toàn thân sinh đầy thật dày lân giáp, so lợn rừng cần phải bá khí nhiều, nhất là cặp mắt kia, tràn đầy khát máu hung tính, cấp 3 đỉnh phong ma thú, lân giáp thú. Long Thiên một chút liền nhận ra trước mắt ma thú, loại này ma thú, thủ đoạn công kích tương đối đơn nhất, trừ va chạm bên ngoài. Sẽ chỉ một chiêu thổ tức công kích, mà lại động tác cũng tương đối chậm chạp,